Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1466, bạn của Bát Trọng Thiên. Góc truyện audio.com. Lục thần từ cửu U Ma quật lúc đi ra, phía sau lại thêm một người người. Đồng dạng là nhân tộc nam tử. Bất quá hỗn độn ma thần biến ảo sau tướng mạo, so với bản cổ biến thành tinh xảo nhiều lắm. Không chỉ có anh tuấn đẹp trai, nhưng lại mang theo một tia tà mị khí chất. Nhân tộc ngoại hình vốn là thông dụng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Hiện tại cửu U nổi bật như vậy, phỏng chừng muốn đê điều cũng khó khăn. Theo lý thuyết, bản cổ cùng hỗn độn ma thần, bọn họ yêu biến cái gì liền biến cái gì. Chỉ là hắn đặt tên làm cho lục thần nhức đầu không thôi. Nhất tinh trung vị thần, thần ma đại soái, một mình hắn thì cũng thôi đi, nhưng là cùng với bản cổ, chính là thần ma đại tráng, thần ma đại soái, cùng người một nhà tựa như, còn có vẻ lục thần thần ma nhân hoàng đặc biệt, khác loại, có điểm đạo bản ý tứ, đại thần tính khí, lục thần là không khống chế được. Hai người đều nói sẽ không giúp lục thần. Bọn họ loại cấp bậc này đại thần, đối với lục thần cái này phàm nhân thành bại căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ quan tâm chỉ là thần ma chi hồn hợp thành quá trình, cùng với trông coi thần ma song hồn, thay đổi nam không nam, nữ không nữ, một điểm khí khái đàn ông cũng không có. Đại tráng đang ở đổi đại soái. Bất quá trong giọng nói hơi chua xót kình. Ta thích, đại soái vẻ mặt cao ngạo. Người nào giống như ngươi? Nhìn một cái chính là không có nhiều lực mãng phu. Một điểm sở thích cũng không có. Tùy ngươi nói như thế nào. Ngược lại trước đây là ta thắng ngươi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rác rưởi. Bại tướng dưới tay củi mục. Lục thần thở dài một hơi. Nếu không phải là hai vị này thân phận quá kinh khủng, hắn thật hận không thể một cước một cái toàn bộ đá bay. Xem ra hắn dường như muốn ở một đoạn thời gian rất dài vợ tay hai người này cãi nhau. May mà chính là thần ma song hồn là tới tay, còn như về sau như thế nào dung hợp các loại chờ thực lực của chính mình đến rồi, hai bọn họ sẽ phải dành cho chỉ điểm a. Nói đến chỉ điểm, lục thần trong lòng không từ nổi lên tính toán nhỏ nhặt. Quảng cáo phía sau hai vị này đều không phải người bình thường, nếu có thể để cho bọn họ giúp một tay, đây tuyệt đối là làm ít công to. Chỉ là hai người cũng nói rõ không chịu bang lục thần, không biết có biện pháp nào có thể để cho hai người biến báo một cái. Quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Hay là trước trở về tìm tiểu thú bọn họ. Đến rồi khai thiên thánh địa bên ngoài trấn nhỏ, lục thần đã cảnh giác. Nói hệ tam lão nói qua, còn có một vài người là dự định muốn chính mình mạng. Tuy là lục thần hiện tại không biết đối phương là người nào, vì sao muốn giết mình, nhưng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, càng là muốn hành sự cẩn thận. Lục thần đã cho cốt mị phát truyền âm. Bọn họ hẳn rất nhanh liền từ khai thiên thánh địa đi ra. Đại tráng tiền bối, đại soái tiền bối, chúng ta trước chờ đợi ở đây mấy vị bằng hữu. Lục thần không quên căn dặn phía sau hai người. Hai người kia ngược lại là không có coi ra gì. Chỉ là tự mình hàn huyên. Không nghĩ tới năm đó ta đưa ngươi trảm sát nơi, lại thành trong 9 ngày tu luyện thánh địa. Đại tráng lắc đầu cảm thán. Đại soái lạnh rên một tiếng. Chấm, nói hình như ngươi từ nay về sau không có vẫn lạc giống nhau. Ngươi vẫn lạc phía sau trở thành sơn xuyên hà lưu, mà ta thì dựng dục mảnh này khai thiên thánh địa. Thân thể ngươi dựng dục phàm nhân, mà ta thì làm cho thần minh tu luyện đề thăng. Chúng ta chênh lệch còn cần phải nói sao? Thần minh lúc đó chẳng phải từ phàm nhân tới được. Lại nói cái này khai thiên thánh địa chân chính linh lực nguồn suối có thể không phải của ngươi thân thể, mà là vũ trụ hỗn độn. Ngươi cũng chỉ là vũ trụ hỗn độn tạo ra sản vật. Nói trắng ra là, cùng những hỗn độn thú đó là một vật. chính là đẳng cấp cao như vậy một xíu. Ma thần rốt cuộc có chút không kềm được, cả giận nói, không muốn bắt ta cùng những hỗn độn thú đó đánh đồng. Ta là nơi này thần. Bàn cổ cười hắc hắc, sinh khí, hắc hắc hắc, đột nhiên phát hiện với ngươi đồng hành cũng thật không tệ. Ngươi, làm gì, đánh lộn a, uy lục thần, cửu u muốn đánh ta, gây ra chuyện có thể không phải của ta hỏi hắn a, lục thần hít sâu một hơi. Nỗ lực kềm chế đem song hồn trả lại cho nhị vị. Lại đem hai vị bỏ vào trở về thương khung thần điện. Cửu U ma quật ý tưởng. Đều là chuyện đã qua. Hai vị tiền bối cũng không cần lại kiếm cái cao thấp. Lục thần vô lực nói rằng. Đúng vào lúc này. Cốt mị bọn họ rốt cuộc đi ra. Vừa nhìn thấy lục thần. Tiểu thú bọn họ vội vàng vọt tới. Hai cái thời không trong loạn lưu. Lục thần cũng liền ngây người mấy giờ. Thế nhưng giới bên ngoài đã qua hơn mấy tháng. Tiểu thú vừa muốn nói gì. Đột nhiên phát hiện lục thần phía sau có người xa lạ. Vội vàng cảnh giác. Lão ba, bọn họ là ai? Lục thần nói rằng, xem như là đồng bạn A, bọn họ sẽ ở sau đó một đoạn thời gian. Cùng chúng ta đồng hành. Nói chung, không cần phải xen vào bọn họ là được. Vẫn là lần đầu tiên nghe được lão ba như thế giới thiệu đồng bạn. Tiểu thú lúc này phát hiện không hợp lý. Dò xét nhìn hai người. Mà đại tráng đại soái cũng rất có hứng thú nhìn tiểu thú bọn họ. Một cái bổn nguyên thú thần. Một cái thiên địa đến tinh. Một cái đã từng đạt được quá chí tôn chiến lực hắc ma utangu. Còn có một chỉ. Thôn thiên thí thần chuột. Khá lắm, ta nói tiểu lục thần. Người chiến sủng có điểm mạnh mẽ a, đại tráng nói rằng. Bốn cái chiến sủng, bốn cái đều là đỉnh cấp chiến sủng. Đại soái cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đáng tiếc bọn họ trưởng thành còn không hoàn toàn. Hắc ma utangu tu vi đánh mất. Đều cần càng nhiều lịch lãm mới được. Đại tráng đại soái liếc mắt liền nhìn ra bốn thú thân phận. Liền đại hoàng đã từng đạt được quá chí tôn đều có thể nhìn đi ra. Cực kỳ hiển nhiên, hai người này đều không phải người bình thường. U Minh, Khô Trảo cùng Cốt Mị đối với hai người ôm quyền. Đơn giản chào hỏi, sau đó nói với lục thần. Độc cuồng huynh đệ, bên ngoài không an toàn. Chờ chúng ta đổi một ít đồ tiếp tế. Mau sớm tiến nhập thánh địa. Chờ một chút, lục thần nói rằng. Lần này chúng ta đi trong thánh địa bộ phận. Nội bộ, U Minh trợn to hai mắt. Nhưng là nội bộ đều cần ngũ tinh hạ vị thần ở trên mới có thể đi vào. Chúng ta giai vị cách biệt quá xa. Quảng cáo, đúng vậy a độc cuồng huynh đệ. Theo lý thuyết có ngươi ở đây lời nói. Chúng ta đích xác có kích sát hỗn độn thú thực lực. Nhưng ngươi có chỗ không biết. Tám hệ thần minh ở bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt. Tiểu đội trong lúc đó săn giết nhau đều là nhìn mãi quen mắt sự tình. Ngoại bộ thích hợp ngũ tinh hạ vị thần trở xuống thần minh. Lúc này tuyệt đại bộ phân người đều không có gia nhập tám hệ thần minh hệ thống. U Minh bọn họ bổ sung đội viên thậm chí sẽ tìm những chủng tộc khác người. Nhưng đến nội bộ, tám hệ rõ ràng. Cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Mọi người đều nói, khai thiên thánh địa từ bên trong bắt đầu, mới thật sự là lịch lãm nơi. Ngoại vi đều là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. U Minh lần nữa cường điệu, lục thần lại kiên định nói rằng, chỉ có nội bộ mới có thần uy thạch. Hiện tại với ta mà nói, an toàn đã không phải là vị thứ nhất, hiệu suất mới là, sau đó... Lục thần nhìn về phía cốt mị ba người. Các ngươi kỳ thực không cần theo ta lấy ta đi mạo hiểm. Cuồng ca ca, ngươi là ghét bỏ thực lực chúng ta yếu sao? Cốt mị trong mắt có chút buồn bã. Cốt mị ngươi hiểu lầm. Các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Loại thời điểm này người bình thường hận không thể theo ta phân rõ giới hạn. Nhưng các ngươi hoàn nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ta lục thần đã vô cùng cảm kích. Nói hệ Tam lão nói, có thật nhiều người dự định gây bất lợi cho ta. Ta sợ các ngươi cùng ta đi gần quá, ngược lại liên lụy các ngươi. U Minh cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Độc Cuồng lão đệ, ngươi nói như vậy liền khách khí. Ngươi xem ngươi mới kết bạn hai người bạn này, cũng không còn thấy ngươi theo chân bọn họ khách khí như vậy a. Làm sao ngược lại thì theo chúng ta như vậy sinh phân. Thần vực bên trong, ngoại trừ ba người chúng ta trong lúc đó là cùng nhau thành thần. Còn muốn giao cho một cái đáng giá kết giao lòng bằng hữu. Đã là chúng ta đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Đã có duyên, chúng ta đương nhiên sẽ không làm cho ngươi đi một mình mạo hiểm. Nghe U Minh bọn họ nói như vậy, Lục Thần trong lòng cũng là ấm áp. Đúng vậy, Bát Trọng Thiên còn có thể giao cho bằng hữu. Đây cũng là hắn trước đây đều không dám nghĩ sự tình. Nếu là bằng hữu, sẽ không có giữa đường xuống xe đạo lý. Nghĩ tới đây, Lục Thần trong lòng ý chí chiến đấu một lần nữa cháy lên. Hắn hít sâu một hơi. Tốt, chúng ta đây cùng đi trong thánh địa bộ phận. Quản hắn ai tới đánh chúng ta chủ ý, đều nhường bọn họ huyết bản vô quy. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.